Hồ sơ pháp y chương 92 Tiểu Kiều xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92 Tiểu Kiều xuất hiện ho sơ pháp pilin hơ linh. Tôi nhìn qua khe cửa, khoảng sân rộng đầy cỏ dại, vài cọng cỏ mọc trên túi ni lông trắng trông rất tiêu điều. Nhìn lại tòa nhà 3 tầng, cửa sổ ở mỗi tầng đều được che lại, tôi không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trong phòng bởi một lớp bụi dày rơi trên cửa sổ. Lôi Chính Long có chút thất vọng nói, có vẻ nơi này đã bị bỏ rơi từ rất lâu rồi. Tôi không đồng ý với lời nói của Lôi Chính Long, ít nhất tôi phải tự mình vào để xác định xem có thực sự vô ích hay không không. Hàng rào này cũng không cao lắm cao, khá dễ để trèo, tôi cầm vào thanh sắt chuẩn bị trèo qua. Cậu đang làm gì vậy? Lôi Chính Long giữ tôi lại. Đương nhiên là vào xem thử, từ bên ngoài thì nhìn được cái gì? Lôi Chính Long lo lắng nhìn xung quanh không thấy ai, khẩn trương nói. Cậu cẩn thận một chút, đừng để người ta tưởng cậu là trộm. Có anh là cảnh sát, sợ gì chứ? Tôi hất tay Lôi Chính Long ra, tiếp tục leo lên, dì xét trên cửa cọ vào người, lên đến đỉnh tôi co chân lại, khoảng cách từ đây đến mặt đất không cao, tôi liền buông tay nhảy xuống. Trong sân trông khác hẳn, trên mặt đất không có nhiều cỏ dại, vài năm qua nếu không có ai chăm sóc cỏ dại có thể đã mọc cao đến nửa người. Hẳn phải có người thường xuyên đến dọn dẹp, tôi tiến lên một bước đi tới tòa nhà, Lôi Chính Long đứng ở cửa lo lắng. Chờ một chút tôi cũng đi qua. Lôi Chính Long nhanh nhẹn hơn tôi rất nhiều, vừa nói chuyện vừa trèo lên cổng, lấy tay khẽ chống, hắn tiếp đất bằng một cú xoay người đẹp mắt trên không trung. Hành động được thực hiện trong một lần, sạch sẽ và gọn gàng. Không có vết gì xét nào trên cơ thể anh ta. Cậu có biết đây là nhà riêng không, nếu ở Mỹ, chủ nhà sẽ giết cậu bằng một phát súng. Lôi Chính Long tiếp lời và nói, tôi lườm rồi phớt lờ anh ta. Bước đến cổng tòa nhà, trên kính có một lớp bụi dày, tôi lấy tay lau sạch nhưng vẫn không thấy gì bên trong. Tôi chỉ vào ổ khóa trên cửa sổ và hỏi, mấy việc đơn giản như cậy cửa anh có thể làm được chứ? Đương nhiên rồi, Lôi Chính Long đắc ý nói. Tôi giơ tay ra làm thành động tác mời. Ý của cậu là muốn tôi cậy cửa sao? Tôi cũng không thèm giải thích ý tứ rõ ràng như vậy còn cần nói sao? Việc này không tốt lắm, dù sao thân phận của Lôi Chính Long cũng là cảnh sát nên hắn có chút do dự. Tôi không muốn thuyết phục nữa, thấy có đá dưới đất liền nhặt lên định đập bể kính. Lôi Chính Long vừa nhìn thấy liền phát hoảng, lấy viên đá trong tay tôi ném vào đám cỏ dại. Trước kia cậu nhã nhặn lắm mà, sao giờ lại trở nên như vậy? Xem ra Tiểu Kiều đã làm thay đổi cậu, tôi không muốn nghe hắn nhiều lời, liền xoay người nhặt viên đá lên. Tôi chịu thua rồi, để tôi mở được chưa? Lôi Chính Long kéo tôi lại, lấy từ trong túi ra một con dao quân đội Thụy Sĩ, cậy lên khóa vài cái cửa sổ liền mở ra. Một cơn gió thổi qua, rèm cửa được kéo lên. Vào thôi, Lôi Chính Long khẽ chống tay, dễ dàng nhảy vào. Tôi theo sát ngay phía sau. Trong phòng thoang thoảng mùi ẩm mốc, vừa ngửi thấy mùi này tôi biết quả thật nơi này đã lâu không có người ở. Đồ đạc trong phòng đều được bọc bằng vải trắng, trên mặt đất còn sót lại một lớp bụi mỏng, chứng tỏ cách đây không lâu đã có người đến dọn dẹp. Tôi có thể thấy nên chắc chắn Lôi Chính Long cũng nhìn thấy. Chúng tôi bước vào vị trí phòng khách ở lầu 1. Nơi này trang trí khá ổn, tuy đã nhiều năm như vậy nhưng trông không hề lỗi thời chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không hiểu, một ngôi nhà tốt như vậy sao lại không có người ở, căn phòng yên tĩnh, Lôi Chính Long không nói chuyện, tôi có chút chột dạ. Điều này làm tôi nhớ lại một số trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ, may mắn thay Lôi Chính Long vẫn ở đó, nhìn thấy anh ta tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tầng 1 là một phòng khách lớn, xem xét một vòng nhưng vẫn không có phát hiện gì nên chúng tôi lên tầng 2. Phòng ngủ và phòng làm việc gần như nằm trên tầng 2, cửa không khóa, xem xét một vòng nhưng cũng không có phát hiện gì. Chỉ còn lại tầng 3, nhịp tim của tôi tăng lên một chút, không lẽ tôi đã phán đoán sai. Khi vừa đi đến tầng 3, Lôi Chính Long dừng lại. Có một mùi thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương trong không khí ở tầng thứ 3. Vừa ngửi thấy mùi hương kia tôi biết ngay có chuyện không bình thường. Theo hướng phát ra mùi thơm, chúng tôi bước vào căn phòng đầu tiên, trong phòng chỉ có một bàn hương, trên đó có một giá đựng hương bằng nến và một bức chân dung đen trắng phía sau. Người phụ nữ trong ảnh ngoại hình không đẹp lắm nhưng ánh mắt dịu dàng, nụ cười e ấp, vừa nhìn đã biết đây là một người phụ nữ dịu dàng. Khỏi phải nói, người phụ nữ này hẳn là vợ cả của nhà giàu. Tôi nhìn vào lư hương, trên đó chỉ còn một lớp tro rất mỏng, đánh giá tro trong lư hương, tôi sửa lại thời gian một lần nữa và nói với Lôi Chính Long. Nơi này gần đây chắc chắn đã có người đến, muốn biết thời gian chính xác cần phải mang một số mẫu về để kiểm tra. Cậu có thể cho tôi thời gian gần đúng nhất được không? Lôi Chính Long nghiêm túc hỏi,